Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 421. Phòng Ngôn nói tiếp, tháng này còn mấy ngày nữa, chắc cũng có thể đạt tới 1.700 lạng. Phòng Nhị Hà gật đầu, đúng. Phòng Ngôn cười, xem ra chuyện đại ca Đỗ Trạng Nguyên ảnh hưởng đến nhà ta rất lớn, thật hy vọng tháng nào cũng kiếm được nhiều như vậy. Bất quá, tuy miệng nói vậy, nhưng Phòng Ngôn cũng biết đây là chuyện không thể nào. Rất nhiều thứ nếu tăng lên vì một sự kiện bên ngoài, thì sớm muộn gì cũng sẽ hạ xuống. Phòng Nhị Hà cũng giữ tâm trạng bình tĩnh, ha hả, đúng vậy. Nhưng mấy tháng nay kiếm được nhiều như vậy cha cũng đã rất thỏa mãn rồi. Có thể thấy, mấy tháng nay cũng bắt đầu đi xuống. E là tháng sau có được 1.500 lạng cũng đã là không tệ. Phòng Ngôn nói, đúng là mấy tháng này khó tránh khỏi sẽ đi xuống. Nhưng mà, cha ơi! Bên ngoài đều nói tiệm nhà ta là tiệm Trạng Nguyên, nói ăn đồ nhà ta có thể thông minh hơn. Cho nên, cho dù có hạ xuống đến đấy, khẳng định cũng sẽ kiếm được nhiều hơn trước đây. Con bảo thủ ước tính, sau này một tháng có thể đạt tới 1.300 lạng. Phòng Nhị Hà tán thưởng nhìn con gái, con nghĩ giống cha, cha cũng thấy chắc cũng tầm con số đó. Phòng Ngôn nghe xong gật gật đầu, vậy cũng tốt rồi, một tháng 300 lạng, một năm là 3.600 lạng. Hơn nữa, đây mới chỉ là một cửa hàng. Các cửa hàng khác thì sao, có phải cũng tăng lên không ít? Nghe con gái hỏi, Phòng Nhị Hà cười gật đầu, các cửa hàng khác tuy lợi nhuận không bằng cửa hàng ở phố Xuân Minh, nhưng cũng tăng không ít. Đặc biệt là cửa hàng ở bến tàu, nếu tính theo tốc độ tăng trưởng, thì bến tàu tăng tốt hơn. Phòng Ngôn nhướng mày, nàng còn tưởng nơi tăng nhiều nhất phải là huyện thành hoặc trấn trên, nơi gần nhà bọn họ, rốt cuộc ở đó có nhiều người biết đại ca nàng hơn. Không ngờ lại là bến tàu. Này thật đúng là kỳ quái. Phố Xuân Minh mới đúng, đoạn này người dùng gõ nhầm. Phòng Nhị Hà không nói rõ nguyên nhân, mà thần bí nói, con còn chưa đến bến tàu xem đúng không? Chờ ngày mai cha đưa con đi xem, con sẽ biết. Nghe Phòng Nhị Hà nói, Phòng Ngôn càng thêm tò mò. Phủ Thành có tổng cộng 2 cửa hàng ở phố Xuân Minh mở tương đối sớm, đã thu hút phần lớn thực khách ở Phủ Thành, cho nên... Cửa hàng ở bến tàu, việc làm ăn không bằng một nửa bên này. Nhưng xem cái dạng này của cha nàng, bến tàu thế mà lại có đà tăng trưởng tốt hơn phố Xuân Minh. Thật đúng là làm người ta nghĩ không ra. Bên bến tàu tăng bao nhiêu? Phòng Ngôn tò mò hỏi. Phòng Nhị Hà rút mấy cuốn sổ sách bên cạnh ra, cha hôm qua xem lướt qua rồi, giờ chúng ta cùng xem lại đi. Phòng Ngôn nghe xong, cầm lấy cuốn sổ sách tháng 5 ở trên cùng. Nhìn đến mặt sau. Nàng kinh ngạc mở to mắt, sau đó lại cúi đầu cẩn thận nhìn lại. Cha, chưởng quỹ không tính sai chứ, tháng 5 mà đã 1.200 lạng. Tốc độ tăng trưởng này còn tốt hơn cả phố Xuân Minh. Vốn là 5-600 lạng, bây giờ trực tiếp lên 1.200 lạng, tăng gấp đôi. Dứt lời, Phòng Ngôn lại quay lại xem kỹ sổ sách, lẩm bẩm, không tính sai, là tăng mấy ngày cuối. Đại khái là mấy ngày đại ca Đỗ Trạng Nguyên. Phòng Nhị Hà không đáp lời Phòng Ngôn, cầm cuốn sổ tháng 6 trong tay đưa cho nàng, con xem tiếp tháng 6 đi. Phòng Ngôn nhìn biểu cảm của cha, đoán chừng tháng 6 khẳng định là rất cao. Nàng lật thẳng đến trang cuối cùng, nhìn thấy tổng lợi nhuận, không nhịn được thốt lên, 1.986 lạng. Sao lại nhiều như vậy, tăng gấp 3-4 lần? Phòng Nhị Hà nói, đúng vậy, lúc cha mới xem cũng vô cùng kinh ngạc. Thật đúng là kết quả không ai ngờ tới. Phòng Ngôn cúi đầu xem lại sổ sách từ đầu. Đầu tháng kéo dài phong độ của phố Xuân Minh, rất cao, giữa tháng bắt đầu giảm, cuối tháng cũng giảm một ít. Tháng 7 và tháng 8 thì sao? Phòng Ngôn vội vàng hỏi. Phòng Nhị Hà đưa cuốn tiếp theo cho con gái, rồi tự mình mở cuốn cuối cùng. Phòng Ngôn nhận lấy xem qua, tháng 7 1.723 lạng. Phòng Nhị Hà nói, tháng 8 hiện tại là 1.466 lạng. Phòng Ngôn kinh ngạc không biết nói gì. Cha, cứ theo đà này, sau khi tiệm ở bến tàu ổn định, một tháng chẳng phải cũng được cả ngàn lạng lợi nhuận sao? Phòng Nhị Hà nghĩ nghĩ, nói, cha cũng nghĩ vậy, cho dù không được 1.000, thì 8-900 lạng chắc cũng có. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 422. Phòng Ngôn cảm thấy thật sự quá không thể tin nổi, nàng vẫn không nhịn được hỏi. Là vì đại ca Đỗ Trạng Nguyên sao? Phòng Nhị Hà vẻ mặt bí hiểm gật gật đầu, đúng vậy, chính là nguyên nhân đó. Nhưng mà, đại ca Đỗ Trạng Nguyên, vì sao cửa hàng ở phố Xuân Minh tăng trưởng lại không bằng bến tàu? Lẽ ra không nên như vậy. Phố Xuân Minh tăng trưởng còn xem là bình thường. Sao bến tàu lại bất thường như vậy? Phòng Nhị Hà nhịn không nói cho con gái biết, mà nói, chờ ngày mai con đi cùng cha, đến lúc đó con sẽ hiểu. Cha cũng vừa mới đi xem qua, ngày mai cũng đi xem lại. Phòng Ngôn thấy Phòng Nhị Hà không nói, nàng cũng không hỏi nữa. Chỉ là trong lòng ngứa ngáy, như có trăm móng vuốt cào. Phòng Nhị Hà đột nhiên nhớ tới chuyện Lưu trưởng quỹ nói lúc trưa, hỏi, con đi giúp đồng thiếu gia giải quyết vấn đề bản vẽ ở tiệm một rồi à? Phòng Ngôn gật đầu, cũng xem như giải quyết rồi, con xem bản vẽ, đưa ra một số ý kiến. Bất quá cụ thể có thành công hay không, còn phải xem lại. Dù sao cũng chưa làm ra, chờ đến lúc làm, con lại qua xem. Phòng Nhị Hà không nghĩ nhiều, mà vui mừng gật đầu, rất nên làm. Đồng gia vẫn chia hoa hồng cho con, còn giúp nhà ta nhiều như vậy, giúp lại một tay cũng là nên. Phòng Ngôn gật đầu. Chờ đến sáng hôm sau, Phòng Ngôn hiếm khi dậy thật sớm, thay một bộ nam trang, chạy ra sân trước tìm cha. Giờ thìn, người ăn sáng cũng không còn nhiều. Cha, cha có bận không, chúng ta đi bến tàu chứ? Phòng Nhị Hà cười, đừng vội, đợi thêm một canh giờ nữa rồi đi. Phòng Ngôn đành thất thểu chuẩn bị quay về. Vừa định xoay người, thì thấy Đồng Cẩm Nguyên xuất hiện ở cửa. Đồng Cẩm Nguyên đang định vào tiệm, theo thói quen liếc nhìn sang giả vị quán, không ngờ vừa hay nhìn thấy Phòng Ngôn. Hắn lập tức dừng bước. Phòng Ngôn thấy Đồng Cẩm Nguyên nhìn qua, cười chào hỏi, Đồng đại ca. Hôm nay Đồng Cẩm Nguyên vẫn mặc một chiếc áo lụa màu trắng, chẳng qua màu trắng này có vẻ tối hơn hôm qua một chút, hơi ngả vàng nhạt. Trên áo cũng dùng chỉ vàng theo một số họa tiết, lần này là hình cây phát tài. Ngôn tỷ nhi. Đồng Cẩm Nguyên nhìn thấy ánh mắt của Phòng Ngôn, cảm thấy bộ y phục này mình mặc rất hợp. Rất nhanh, hắn liền nghe Phòng Ngôn nói tiếp. Y phục đẹp quá, là thợ thêu ở đâu làm vậy? Đồng Cẩm Nguyên vui vẻ, là thợ thêu trong nhà làm. Nếu muội thích, nếu muội thích. Nói hai lần, Đồng Cẩm Nguyên cảm thấy lời này không thể nói như vậy. Phòng Ngôn đúng lúc cười, vâng, thợ thêu trong phủ các huynh tay nghề không tệ. Cắt may cũng khéo. Phòng Nhị Hà ở bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của Phòng Ngôn và Đồng Cẩm Nguyên, cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, cười, Cẩm Nguyên hôm nay sao lại đến sớm vậy? Đồng Cẩm Nguyên vốn dĩ đã định ghé qua, vừa nghe Phòng Nhị Hà nói liền lập tức đi tới, khom lưng chắp tay hành lễ, chào Phòng Thúc. Phòng Nhị Hà cười, ăn cơm chưa, có muốn vào tiệm ăn chút gì không? Kỳ thực buổi sáng đã ăn cơm rồi, nhưng nhìn thấy Phòng Ngôn ở cửa hàng, Đồng Cẩm Nguyên vẫn nói, chưa ạ. Con đang định vào tiệm của Thúc ăn chút gì? Phòng Ngôn cười hô, đến đây, mau ngồi. Khách quan muốn dùng gì, để ta bưng lên cho. Phòng Ngôn trước đây cũng từng làm tiểu nhị ở cửa hàng, có thể nói là quen tay quen việc. Đồng Cẩm Nguyên nghe thấy giọng Phòng Ngôn, cảm thấy bữa cơm này ăn thật đáng giá, thuận nước để thuyền ngồi xuống, được. Ta muốn hai cái bánh bao, một chén canh trứng gà rau dại. Phòng Ngôn thuận miệng, ăn ít vậy. Nàng dạo này ăn khỏe lên, vừa nãy còn ăn một cái bánh bao, một quả trứng gà và một bát canh, Đồng Cẩm Nguyên thế mà lại ăn ít hơn cả nàng. Nhưng vóc dáng trông lại rất cao. Cũng không biết ăn ít như vậy, sao lại cao thế? Nàng lập tức bắt đầu tự kiểm điểm mình là con gái, có phải là ăn nhiều quá không? Nàng ăn nhiều như vậy cũng không cao lên, có phải lãng phí lương thực quá không? Đồng Cẩm Nguyên vừa nghe lời này, sắc mặt cứng đờ, nói. Nếu không thì thêm một cái bánh bao nữa. Thế cũng không nhiều. Phòng Ngôn nói. Phòng Nhị Hà lắc đầu cười, đi tới giải vây cho Đồng Cẩm Nguyên, mùa hè đến rồi, rất nhiều người bị chán ăn mùa hè. Con tưởng ai cũng như con, không bị chán ăn à. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm ORG. Chương 423. Phòng Ngôn cười hì hì gọi tiểu nhị mang bánh bao lên cho Đồng Cẩm Nguyên. Sau khi bưng bánh bao lên, Phòng Ngôn rảnh rỗi không có gì làm, liền đứng ở quầy bắt đầu xem sổ sách. Một lát sau, Chiêu Tài không tìm thấy thiếu gia nhà mình, liền đi tới. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình đang ăn bánh bao, hắn nghi hoặc, thiếu gia, ngày sau lại đói bụng nữa à? Đồng Cẩm Nguyên liếc nhìn Phòng Ngôn trước, sau đó vội vàng ra hiệu cho Chiêu Tài bảo hắn đừng nói nữa. Chiêu Tài cũng quay đầu lại nhìn Phòng Ngôn, ngơ ngác, a. Đồng Cẩm Nguyên lại liếc nhìn Phòng Ngôn, thấy nàng không ngẩng đầu lên, liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại trừng mắt với Chiêu Tài. Chiêu Tài không hiểu tại sao, đành cúi đầu không dám nói gì. Phòng Ngôn vốn đang cúi đầu tính sổ, nghe Chiêu Tài nói xong, liền dừng động tác. Cho nên, tuy nàng không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Tính xong một sổ sách trong tay, Phòng Ngôn đi ra khỏi quầy, đến ngồi đối diện Đồng Cẩm Nguyên. Nhìn bộ dạng ăn uống vô cùng khó khăn cái bánh bao thứ hai của Đồng Cẩm Nguyên, nàng liền cầm lấy một cái bánh bao trước mặt hắn, ăn ngon lành. Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của hắn, Phòng Ngôn vừa nhai vừa nói, sáng ăn chưa no. Nói thật, dạo này sức ăn của nàng tăng lên không ít, vì sợ mập lên nàng còn định kiểm soát lại. Nhưng Vương Thị lại nói nàng đang tuổi lớn, cho nên, tuy nàng đúng là có nặng lên 2-3 cân, nhưng nàng cũng không còn kiềm chế mình nữa. Lúc Phòng Ngôn ăn cái bánh bao này, Đồng Cẩm Nguyên vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng. Chờ Phòng Ngôn ăn xong, nhìn Đồng Cẩm Nguyên đối diện, nói, nhìn cái gì, sau này ăn không hết thì đừng gọi nhiều, lãng phí. Đồng Cẩm Nguyên cười, uống cạn ngụm canh cuối cùng, ăn rất ngon. Ta không phải ăn không hết, chỉ là ăn hơi chậm thôi. Phòng Ngôn vừa định đứng dậy, nghe lời này, nói, hả? Vẫn còn ăn được à? Vậy ta lấy thêm cho huynh hai cái nữa, huynh ăn luôn bây giờ nhé. Sắc mặt Đồng Cẩm Nguyên biến đổi, mím môi, kiên định, có thể. Phòng Ngôn phì một tiếng bật cười, trêu huynh thôi. Nói xong liền quay lại sau quầy tiếp tục tính sổ. Chẳng qua tâm trạng bây giờ lại vui vẻ hơn vừa nãy rất nhiều. Đồng Cẩm Nguyên nhìn Phòng Ngôn vẫn giống như trước đây, thậm chí quan hệ còn thân mật hơn, tâm trạng cũng vô cùng vui sướng. Trước khi đi, hắn nghĩ, từ trong túi tiền móc ra một hạt đậu bằng vàng, đặt trước mặt Phòng Ngôn, thưởng cho muội. Phòng Ngôn vừa thấy hạt đậu vàng, cầm lên nhìn, cười, đa tạ khách quan ban thưởng. Dù sao hạt đậu vàng này đối với Đồng gia cũng không phải thứ gì quá quý giá, Phòng Ngôn đơn giản là nhận luôn. Đây là lý do Phòng Ngôn nghĩ ra. Đương nhiên, trong lòng nàng rốt cuộc nghĩ thế nào, cũng chỉ có mình nàng biết. Đồng Cẩm Nguyên trở lại cửa hàng, lên lầu 2, liếc nhìn sang đối diện. Sau đó dặn tiểu nhị dời cái bàn cho hắn một chút. Dời xong, Đồng Cẩm Nguyên ngồi xuống, lại liếc nhìn sang đối diện. Như vậy ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tiểu cô nương giả nam trang đang đứng trước quầy đối diện. Hơn nửa canh giờ trôi qua, Đồng Cẩm Nguyên vẫn chưa lật sang trang sổ sách tiếp theo. Lưu trưởng quỹ theo lệ đến hỏi, nhìn thấy thiếu gia vẫn đang xem đúng trang mà lúc ông đi, liền nơm nớp lo sợ hỏi, thiếu gia, trang sổ sách này có vấn đề gì ạ? Đồng Cẩm Nguyên dời tầm mắt từ cửa hàng đối diện sang, liếc nhìn Lưu trưởng quỹ, tạm thời không phát hiện vấn đề gì. Ồ, không vấn đề là tốt rồi, không vấn đề là tốt rồi. Lưu trưởng quỹ lau mồ hôi trên trán. Đồng Cẩm Nguyên cũng ý thức được mình không nghiêm túc xem sổ sách, cầm lấy bàn tính bên cạnh, gãy gãy trang này, sau đó nói, thật sự không có vấn đề. Nói xong, hắn lại liếc nhìn sang đối diện. Kết quả, Phòng Ngôn đã không còn ở đó. Đồng Cẩm Nguyên đứng dậy, cau mày nhìn lại lần nữa. Lưu trưởng quỹ ít nhiều cũng hiểu được suy nghĩ của thiếu gia nhà mình. Mỗi lần chỉ cần Phòng Nhị tiểu thư đến, thiếu gia nhất định ngay hôm đó, muộn nhất là hôm sau sẽ đến cửa hàng. Phòng Nhị tiểu thư vừa đi, thiếu gia ngày hôm sau cũng sẽ rời đi. Hơn nữa, lần trước thiếu gia còn bảo ông báo cáo hành tung của Phòng Nhị tiểu thư. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện .org Chương 424. Ông sống đến từng này tuổi, ít nhiều cũng hiểu ra một chút. Lão nô vừa thấy Phòng Nhị tiểu thư đi theo Phòng lão bản ra ngoài rồi. Kia kìa, đã đi đến đầu phố rồi. Lưu trưởng quỹ cũng đứng bên cửa sổ, chỉ vào bóng dáng của Phòng Ngôn và Phòng Nhị Hà. Đồng Cẩm Nguyên nhìn bóng dáng Phòng Ngôn đi xa, hơi có chút thất vọng. Dừng lại một lát, hắn nói, ta đi trước đây. Nói xong, nhìn vẻ mặt đã hiểu rõ của Lưu trưởng quỹ, Đồng Cẩm Nguyên mím môi, buổi sáng ăn hơi nhiều, đi xuống dạo một chút. Lưu trưởng quỹ lập tức hiểu ý, đúng vậy, ăn nhiều dễ bị tích thực, vẫn là nên đi lại một chút mới tốt. Đồng Cẩm Nguyên gật đầu một tiếng. Phòng Ngôn theo Phòng Nhị Hà đến cửa hàng ở bến tàu. Vừa tới nơi, Phòng Nhị Hà liền vào tiệm chào hỏi trưởng quỹ. Cùng lúc đó, Phòng Ngôn nghe thấy có người làm việc ở bến tàu đang dẫn khách vào, vừa đi vừa nói, bánh bao của tiệm này tuyệt đối là số một, ăn rồi lại muốn ăn thêm. Không biết bao nhiêu thương khách lui tới, lúc đến ăn xong, lúc đi còn muốn mang về một ít. Trọng điểm là, các vị có biết cửa hàng này là của nhà ai không? Nhà ai? Chẳng lẽ là của nhà Tuần phủ? Trạng Nguyên Lan. Tân khoa Trạng Nguyên năm nay, phòng Bá Huyền. Vị khách kinh ngạc, thế mà lại là cửa hàng của nhà Trạng Nguyên Lan. Chứ còn gì nữa, không chỉ vậy đâu, lúa mạch làm bánh bao, rồi rau dại, đều là Trạng Nguyên Lan tự tay trồng. Trạng Nguyên Lan chính là nhờ mỗi ngày ăn thức ăn nhà mình mới thi đỗ Trạng Nguyên đấy. Trời ơi, thật hay giả vậy? Tất nhiên là thật, ngài nếu không tin cứ đi hỏi thăm xem, cả phủ thành này ai cũng biết. Có người thậm chí còn gặp được Trạng Nguyên Lan ở cửa hàng, được chính ngài ấy bưng bánh bao lên. Vị khách nói, vận khí tốt thật, không biết hôm nay chúng ta có được may mắn như vậy không? Trạng Nguyên Lan hiện đang làm quan ở Kinh Thành, hôm nay chắc là không tới được đâu. Bất quá, vị khách cũng không quá thất vọng, cúi đầu nói với con trai mình, Sinh Nhi, con phải ăn nhiều một chút, tranh thủ sau này cũng thi đỗ Trạng Nguyên. Phòng Ngôn nghe xong những lời này, liếc nhìn Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà cười xoa râu, thấp giọng, có muốn ra bến tàu xem thử không? Phòng Ngôn gật gật đầu. Chuyện ở cửa hàng ban nãy nàng còn có thể đoán được, nhưng khi thật sự ra đến bến tàu, nàng mới hiểu nguyên nhân vì sao chi nhánh ở đây lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Trước đây nàng cũng từng ra bến tàu quan sát xem những người làm việc ở đây mời chào khách thế nào. Khi đó, đa phần người khuân vác phải nói hồi lâu, những khách thương lui tới mới chịu đến cửa hàng của họ. Nhưng lần này, cảnh tượng Phòng Ngôn nhìn thấy lại là rất nhiều người vừa nghe người giới thiệu liền tò mò muốn qua xem thử. Ngài có muốn ăn cơm không? Không cần, vẫn chưa đói, tiểu ca cứ đem đồ của chúng ta qua đó trước đi. Vậy thì thật đáng tiếc, gần bến tàu chúng ta có một tiệm bánh bao là của nhà Tân khoa Trạng Nguyên Lan năm nay mở. Thức ăn bên trong đều là Trạng Nguyên Lan tự tay trồng. Ồ! Ngay gần bến tàu sao? Ta nghe nói Trạng Nguyên năm nay là người của Lỗ Đông Phủ, không ngờ nhà Trạng Nguyên Lan lại bán bánh bao. Thôi, tiểu ca, trước hết dẫn ta đi ăn đã, hàng hóa lát nữa hẳn giao. Ta cũng muốn nếm thử xem bánh bao nhà Trạng Nguyên Lan có gì khác so với nhà khác. Khách quan có muốn đến tiệm bánh bao nhà Trạng Nguyên Lan ăn cơm không? Đảm bảo thiếu gia nhà ngài ăn xong đọc sách ngày càng giỏi. Ngoài những người như vậy, còn có rất nhiều người chủ động muốn đi. Nghe nói tiệm bánh bao là của nhà Tân khoa Trạng Nguyên Lan năm nay mở. Ở đâu vậy? Chỉ nghe nói ở gần bến tàu, không biết ở chỗ nào, có thể dẫn chúng ta đi không? Phòng Ngôn nghe một lúc, quay đầu nhìn Phòng Nhị Hà, nói, cha, con nghĩ, nếu con là khách hàng, khẳng định cũng sẽ muốn đến cửa hàng nhà Trạng Nguyên Lan nếm thử. Ăn thức ăn giống như Trạng Nguyên Lan đã ăn, biết đâu thật sự có thể trở nên thông minh. Hơn nữa, đồ ăn ở cửa hàng nhà họ ăn vào đúng là có thể khiến người ta thông minh thật. Những người vốn tin vào điềm lành từ Trạng Nguyên, sau khi ăn xong khẳng định sẽ cảm thấy mình thông minh hơn. Điều kỳ diệu là, đó là thông minh thật, không phải ảo giác. Cho nên, việc làm ăn của cửa hàng nhà họ sẽ chỉ ngày càng tốt lên. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 425. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, đúng là điềm lành. Con không biết đâu, quần áo đại ca con mặc lúc nhỏ không biết bị người ta mượn đi bao nhiêu. Phòng Ngôn thật sự không biết chuyện này, bật cười, còn có thể như vậy sao? Phòng Nhị Hà cười, đúng vậy, nếu không phải mẹ con nhanh trí giữ lại mấy bộ, e là sớm đã bị người ta xin đi hết rồi. Phòng Ngôn cười, mẹ giữ lại mấy thứ đó làm gì, bọn họ muốn thì cứ cho họ. Dù sao đại ca cũng không mặc mấy bộ quần áo đó nữa. Phòng Nhị Hà nhỏ giọng, mẹ con thấy nhiều người muốn, cũng cảm thấy đó là điềm lành, nói là muốn giữ lại cho mấy đứa các con. Chờ các con sinh con thì cho bọn nhỏ mặc. Tranh thủ sau này lại thi đỗ thêm một Trạng Nguyên Lan nữa. Phòng Ngôn nghe xong lời này, cạn lời nhìn cha mình. Hóa ra, không riêng người ngoài cảm thấy đó là điềm lành, mà ngay cả người trong nhà như họ cũng cảm thấy vậy. Phòng Ngôn đứng ở chỗ râm mát, nhìn bến tàu vô cùng náo nhiệt, cười nói, cha, con thấy lời con nói lúc trước không đúng. Ồ, cái gì không đúng? Phòng Nhị Hà hứng thú hỏi. Phòng Ngôn tự tin, việc làm ăn ở bến tàu của chúng ta tuyệt đối sẽ không thấp hơn 1.000 lạng, đến cuối năm, biết đâu có thể đột phá 1.200 lạng. Thời đại này người ta rất mê tín, chuyện có điềm lành tốt như vậy khẳng định sẽ càng thu hút người khác. Chờ đến lúc sắp thi khoa cử, nói không chừng sẽ có nhiều người hơn đến tiệm nhà bọn họ ăn cơm. Phòng Nhị Hà cười, ồ, Tự tin vậy sao? Phòng Ngôn nhìn tình hình trên bến tàu, lại nhìn cha mình, nói, đó là đương nhiên, việc làm ăn của cửa hàng nhà ta sao có thể kém được? Đúng rồi, cha, con thấy chúng ta có thể đổi bảng hiệu. Tranh thủ lúc nào cho người lên kinh thành, nhờ đại ca viết một bức chữ. Tốt nhất là trên bảng hiệu đề thêm hai chữ phòng ký. Phòng Nhị Hà nói, ta còn tưởng con muốn đại ca con đề thêm hai chữ Trạng Nguyên vào. Phòng Ngôn khiêm tốn, cha, nếu đề thẳng lên như vậy thì phô trương quá, vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Phòng Nhị Hà cười ha hả gật đầu. Lúc này đã là giữa trưa, cũng đến giờ ăn cơm, Phòng Nhị Hà và Phòng Ngôn không ở bến tàu xem nữa, mà quay người trở về cửa hàng. Kết quả, khi đi ngang qua tiệm một gian ký, vừa hay nhìn thấy Đồng Cẩm Nguyên từ bên trong đi ra. Thật trùng hợp, Phòng Thúc, Thúc và Ngôn tỷ nhi đi xem cửa hàng à. Đồng Cẩm Nguyên chủ động tiến lên chào hỏi. Vừa nãy là nhìn thấy Đồng Cẩm Nguyên ở trong tiệm, còn không cảm thấy hắn chói mắt đến vậy. Lúc này là ở trên đường, ánh sáng đầy đủ, nên có đủ ánh sáng chiếu lên người Đồng Cẩm Nguyên. Vừa nhìn, hắn giống như một người mẫu di động, dáng người vừa cao vừa gầy, lại mặc y phục đẹp đẽ quý giá như vậy, chẳng trách trên đường có biết bao nhiêu thiếu phụ, đại cô nương đều đang nhìn hắn. Phòng Ngôn vốn cảm thấy Đồng Cẩm Nguyên khá đẹp, lúc này lại cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Phòng Nhị Hà không hề hay biết tâm sự của Phòng Ngôn, cười đáp lại, đúng vậy, qua bên bến tàu xe một chút. Đồng Cẩm Nguyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua bến tàu, cười, cửa hàng của Phòng Thúc làm ăn ngày càng tốt, buôn may bán đắt nhỉ. Phòng Nhị Hà nói, ha hả, buôn bán nhỏ thôi. Vừa nói, ba người liền đi cùng nhau. Tuy vừa nãy Phòng Ngôn rất để ý đến vấn đề y phục của Đồng Cẩm Nguyên, nhưng lúc này đã hoàn hồn lại. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Đồng Cẩm Nguyên, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Tần suất xuất hiện của người này hai ngày nay có hơi cao. Nàng cảm giác như mình đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy hắn. Đến phố Xuân Minh, Đồng Cẩm Nguyên cũng thuận đường đi theo Phòng Nhị Hà vào cửa hàng. Phòng Nhị Hà nghi hoặc nhìn Đồng Cẩm Nguyên, dường như muốn nhắc nhở hắn đã đi nhầm tiệm. Đồng Cẩm Nguyên lúc này mới cảm thấy lúng túng. Chiêu Tài đúng lúc nói, thiếu gia, phu nhân không phải nói muốn ăn bánh bao của Giả Vị quán sao, ngài không mua cho phu nhân mấy cái à? Đồng Cẩm Nguyên ho một tiếng, đúng vậy, ta mua cho mẫu thân mấy cái bánh bao. Phòng Nhị Hà cười gọi Tiểu Nhị, gói cho Đồng Cẩm Nguyên mấy cái bánh bao. Đồng Cẩm Nguyên nhìn chằm chằm biểu cảm trêu chọc của Phòng Ngôn, thấp giọng, Ngôn tỷ nhi, ta về trước đây. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 426. Phòng Ngôn cười gật gật đầu. Đồng Cẩm Nguyên trở lại trong phủ liền đem bánh bao đưa tới phòng chính. Giang thị nhìn bánh bao, cười, đây có phải là bánh bao của Giả Vị quán không, xem ra hôm nay ta lại có thể ăn thêm mấy cái. Đồng Cẩm Nguyên mím môi, không nói gì. Tuy con trai không nói, nhưng Giang thị cũng nhìn ra tâm trạng tốt của hắn, liền nói, ta nghe nói Phòng Nhị tiểu thư cũng tới. Con không mời con bé đến nhà chơi sao? Đồng Cẩm Nguyên ho một tiếng, không hợp lễ. Giang thị thuận miệng, cũng phải, chờ hôm nào mẹ con bé đến phủ thành, đến lúc đó lại mời họ qua. Đồng Cẩm Nguyên hiếm khi ừm một tiếng. Giang thị nói xong mới nghi ngờ mình có nghe lầm không, tay dừng lại giữa không trung. Bà chỉ là quen thói trêu chọc người con trai cứng như khúc gỗ này một chút, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Câu trả lời đến quá đột ngột, bà nhất thời không phản ứng kịp. Một lúc lâu sau, bà mới nén lại kích động, hỏi, Cẩm Nguyên, con chắc chứ? Đồng Cẩm Nguyên nghiêm túc, trước đây là nhi tử không hiểu chuyện, khiến mẫu thân phải lo lắng. Đúng vậy, nhi tử đã quyết định. Lần này, đến lượt Giang thị nghi hoặc, hỏi, không phải con nói mình có mệnh khắc thê, sợ làm hại con gái nhà người ta sao? Đồng Cẩm Nguyên kiên định, con sẽ bảo vệ tốt cho nàng ấy. Nói xong, Đồng Cẩm Nguyên mím môi, bổ sung một câu, chờ sang năm đính hôn, chắc là sẽ không có việc gì. Giang thị thở phào một hơi thật dài, khóe mắt cũng có chút ương ước, Cẩm Nguyên, con nghĩ được như vậy là tốt rồi. Con làm gì có mệnh khắc thê, đó đều là do mấy kẻ nhiều chuyện đồn thổi. Nhà họ Lưu và nhà họ Trương kia cũng là sợ truyền ra ngoài thanh danh không hay, nên mới hùa theo người khác đồn bậy về nhà ta. Thật là lũ người lòng lan dạ sói. Độ Pháp Đại Sư cũng đã nói, con không phải là mệnh cách như vậy. Chờ đến sang năm là con có thể cưới vợ. Năm nay Ngôn tỷ nhi cũng còn nhỏ, chờ sang năm 13 tuổi là vừa đẹp. đến lúc đó khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Đồng Cẩm Nguyên nghe mẫu thân nói, gật đầu ừm. Một tiếng. Chờ đến tối Đồng Dần Chính trở về, Giang Thị liền báo tin tốt này cho ông. Đồng Dần Chính nghe được tin này cũng vô cùng vui vẻ. Con trai năm nay đã 19 tuổi mà còn chưa đính hôn, bên ngoài lại có lời đồn không hay như vậy, nếu chuyện này thật sự thành, ông cũng không cần phải cảm thấy kém người khác, không dám ngẩng đầu trong đám đông nữa. Hiện giờ, chuyện hôn sự của con trai thật sự làm ông phiền não. Bất quá, vui thì vui thật, nhưng Đồng Dần Chính cũng bày tỏ sự nghi ngờ của mình, bên Cẩm Nguyên nhà chúng ta thì đồng ý rồi, nhưng thái độ của nhà họ Phòng thế nào bà có biết không? Đừng để lại là con trai chúng ta đơn phương để ý Phòng Nhị tiểu thư, lỡ như nhà họ Phòng chê nó lớn tuổi, chê cái tiếng tăm kia của nó thì làm sao? Bị chồng nói vậy, Giang Thị cũng nảy sinh nghi ngờ, bà nhíu mày, chắc là không đâu, người nhà họ Phòng trông không giống hạ người đó. Đồng Dần Chính thở dài, chẳng lẽ những người trước đây từ chối nhà chúng ta trông giống hạ người đó lắm sao? Kẻ xấu cũng đâu có viết chữ kẻ xấu lên mặt. Biết đâu trong lòng người ta cũng để ý thì sao? Nói xong, tâm trạng vui vẻ vừa rồi của Đồng Dần Chính liền tan biến không còn sót lại chút gì. Giang Thị cũng rơi vào sầu lo, một lát sau, bà nói, ông nói xem, nếu Phòng Nhị tiểu thư cũng thích Cẩm Nguyên nhà chúng ta thì sao? Đồng Dần Chính liếc nhìn vợ mình, từ xưa đến nay hôn nhân đại sự là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cho dù Phòng Nhị tiểu thư thích Cẩm Nguyên nhà ta, cha mẹ con bé không đồng ý thì cũng vô dụng. Giang Thị nghĩ đến chuyện bà nghe ngóng được, càng nghĩ càng thấy không phải là không có khả năng, bèn nói, ta thấy chưa chắc. Hôn Phòng đại tiểu thư thành thân, ta nghe người ta nói Phòng đại tiểu thư và Cao Bách Hộ là thanh mai trúc mã, hai người họ ưng ý nhau. Nhà họ Phòng lúc đó giàu có biết bao, Cao Bách Hộ vẫn còn là thợ săn, trong nhà không nhà cửa không đất đai, vậy mà nhà họ Phòng vẫn ưng thuận. Đây khẳng định là có nguyên nhân từ chính Phòng đại tiểu thư, cho nên mới chờ đợi hắn 3 năm. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 427. Đồng Dần Chính lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, ông kinh ngạc, còn có chuyện như vậy sao? Phòng lão bản cũng thật là cũng rất tôn trọng ý kiến của con cái. Giang Thị nói, ông không biết đó thôi, ta nghe người ta nói, Phòng lão bản và vợ ông ấy cũng là tự ưng ý nhau, hai nhà đều không đồng ý lắm, nhưng không cản được hai người họ muốn ở bên nhau. Cho nên, nếu Phòng Nhị tiểu thư đồng ý, chuyện này khẳng định vẫn có thể thành. Đồng Dần Chính bị vợ mình dẫn đi một vòng, vẫn duy trì lý trí, vấn đề là, Phòng Nhị tiểu thư có thích con trai chúng ta không? Giang Thị bị Đồng Dần Chính nói cho cứng họng. Phòng Ngôn có thích con trai bà hay không, làm sao bà biết được? Phòng Ngôn mới 12 tuổi, rốt cuộc có hiểu chuyện đó hay không vẫn là một ẩn số. Hai vợ chồng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, biểu cảm trên mặt đều dần trở nên ảm đạm, cũng không còn tâm trạng nào mà nói tiếp. Vẫn là Đồng Dần Chính lên tiếng, phu nhân, bà cũng đừng rối rắm nữa, để mấy hôm nữa ta đi thăm dò khẩu khí của Phòng lão bản xem sao. Giang Thị thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Đồng Cẩm Nguyên thì không ưu sầu như cha mẹ mình, hắn chỉ cảm thấy có một số việc đã nghĩ thông suốt, trong lòng liền vô cùng an tâm. Sáng hôm sau, hắn lại thay một bộ y phục mới, mặc chỉnh tề đi đến phố Xuân Minh. Sáng nay, hắn không ăn cơm ở nhà, mà đến phố Xuân Minh, đi thẳng vào cửa hàng nhà Phòng Ngôn ăn cơm. Phòng Ngôn nhìn thấy Đồng Cẩm Nguyên hôm nay mặc một bộ y phục màu xanh lục nhạt, bên dưới có theo một ít hoa văn hình đồng tiền bằng chỉ vàng, mắt nàng đầu tiên là sáng lên, sau đó trong miệng lại nói một đằng nghĩ một nẻo, Đồng đại ca, mấy ngày nay huynh ăn mặc thật phô trương. Xem biểu cảm của huynh kìa, có phải trong nhà có chuyện vui gì không? Đồng Cẩm Nguyên cúi đầu nhìn y phục hôm nay, nhỏ giọng hỏi, trông khó coi lắm sao? Đẹp, sao lại khó coi? Chỉ là giống như con công, hấp dẫn ánh mắt của người khác phái. Đẹp sao hôm nay muội không khen ta? Đồng Cẩm Nguyên tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng không dám hỏi ra, hắn cười nói với tiểu nhị bên cạnh, ta muốn 4 cái bánh bao, một đĩa rau dại, một bát canh. Lúc nói chuyện với tiểu nhị, Đồng Cẩm Nguyên cố ý nhấn mạnh con số 4. Phòng Ngôn tự nhiên hiểu ý của Đồng Cẩm Nguyên, hắn cho rằng hôm qua nàng nói hắn ăn quá ít. Nghĩ đến đây, nàng phì. Một tiếng bật cười, sao thế, hôm nay không ăn cơm ở nhà à? Đồng Cẩm Nguyên lắc đầu, không. Hôm nay dậy muộn, không kịp ăn sáng. Chờ Đồng Cẩm Nguyên ăn xong, Phòng Ngôn vẫn đang ở quầy tính sổ thu tiền. Đồng Cẩm Nguyên lại đưa cho Phòng Ngôn một hạt đậu vàng, lần này hạt đậu vàng còn có hoa văn, rất đẹp. Phòng Ngôn nhướng mày, ngắm nghía một lúc, sau đó cất vào túi tiền của mình. Nhìn bộ dạng vui vẻ của Phòng Ngôn, trong lòng Đồng Cẩm Nguyên cũng vô cùng cao hứng. Hắn cảm thấy nên bảo người trong nhà làm thêm nhiều hạt đậu vàng với kiểu dáng đẹp mắt. Chờ Đồng Cẩm Nguyên trở lại cửa hàng đối diện, ngồi vào vị trí giống như hôm qua, nhìn Chiêu Tài ôm sổ sách từ nơi khác đến, hắn vừa xem sổ sách vừa liếc xuống dưới. Chỉ một lát sau, hắn liền phát hiện Phòng Ngôn đã không còn ở quầy, mà đã đi vào phía sau. Qua một canh giờ cũng không thấy ra. Đồng Cẩm Nguyên hơi thất vọng, sổ sách cũng xem không vào. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ tới một điều. Phòng Ngôn không phải là biết hắn sẽ đến cửa hàng, cho nên buổi sáng cố ý chờ hắn đó chứ. Vừa nghĩ đến khả năng này, Đồng Cẩm Nguyên liền cảm thấy toàn thân mình sôi sục. Sẽ không thật sự là như hắn nghĩ đấy chứ. Lỡ như là thật thì sao? Hắn nâng tay lên, là một hành động vô cùng không nhã nhặn, vỗ vỗ mấy cái lên mặt mình, bắt bản thân phải bình tĩnh lại. Biết đâu là hắn nghĩ nhiều quá. Sau khi bình tĩnh lại, Đồng Cẩm Nguyên liền phát hiện không bao lâu sau, Phòng Ngôn từ cửa hàng đi ra, bên cạnh còn có một gã sai vặt. Đồng Cẩm Nguyên đứng dậy, muốn xem Phòng Ngôn định đi đâu. Kết quả, Phòng Ngôn phản phất như cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng ngẩng đầu lên ngay lúc này. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững sờ một chút. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 428. Đồng Cẩm Nguyên cảm nhận được tim mình đập thình thịch, không biết nên nói gì. Phòng Ngôn thì ngây ra một lúc rồi cúi đầu, đưa tay lên vẫy vẫy với Đồng Cẩm Nguyên. Sau đó dẫn Phòng Ất đi đến thủy quả trai cách đó không xa. Phòng Ngôn vốn định đến thủy quả trai xem sổ sách, nhưng xem được một lúc, trước mắt lại hiện lên ánh mắt vừa rồi của Đồng Cẩm Nguyên. Thông qua thời gian dài tiếp xúc, Phòng Ngôn cảm thấy, nếu nàng đoán không sai, nàng nghĩ, Đồng Cẩm Nguyên hẳn là thích nàng. Bất quá, đối phương cũng không nói rõ, cho nên vẫn có một chút xác suất là hắn không thích nàng. Đang lúc ngẩn ngơ, một hạt đậu vàng quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng. Đây chẳng phải là hạt đậu vàng nàng vừa nhận được buổi sáng sao? Phòng Ngôn ngẩng đầu, nhìn người mà sáng nay đã gặp không biết bao nhiêu lần, cười nói, khách quan, xin hỏi ngài cần dùng gì? Một chén đồ hộp hoàng đào, ướp lạnh. Đồng Cẩm Nguyên nói năng nghiêm chỉnh. Được, ngài chờ một lát. Phòng Ất, mau đi làm cho Đồng thiếu gia. Phòng Ngôn cười. Căn bản không cần hoài nghi, cái xác suất nhỏ kia sẽ không xuất hiện. Đồng Cẩm Nguyên chắc chắn là thích nàng. Lúc này trong tiệm người không nhiều lắm, Đồng Cẩm Nguyên tìm một bàn trống ngồi xuống, ngồi đối diện với quầy. Phòng Ngôn vốn đã có chút xem không vào sổ sách, lúc này chính chủ xuất hiện, nàng càng xem không vào, dứt khoát cập sổ lại, gọi tiểu nhị cũng mang cho nàng một chén đồ hộp hoàng đào, sau đó đi đến ngồi đối diện Đồng Cẩm Nguyên. Tiểu nhị mang lên hai chén đồ hộp hoàng đào xong, liền đi làm việc của mình. Đồng Cẩm Nguyên thấy Phòng Ngôn cầm thìa lên ăn, hắn cũng làm động tác y hệt. Trong phút chốc, cả hai đều không nói gì. Đồng Cẩm Nguyên muốn nói vài câu, nhưng bộ dạng của Phòng Ngôn có vẻ không muốn nói chuyện với hắn cũng đành thôi. Đồng Cẩm Nguyên ăn xong trước, sau đó ngồi yên lặng nhìn Phòng Ngôn ăn. Tiểu cô nương đối diện có mái tóc dài đen nhánh, mượt mà, tuy rằng bắt chước kiểu tóc của nam tử, búi lên trên đầu, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện là tiểu cô nương. Bởi vì, làm gì có nam nhi nào lớn lên xinh đẹp như vậy? Lông mày thanh tú, mắt hạnh to tròn, mũi nhỏ xinh, môi đỏ mọng. Không có chỗ nào giống nam tử. Ngay cả lúc ăn cũng vô cùng tú khí. Phòng Ngôn cảm giác ánh mắt của Đồng Cẩm Nguyên sắp hóa thành vật hữu hình, nàng ngẩng đầu lườm hắn một cái, sau đó tiếp tục ăn. Đồng Cẩm Nguyên cười cười, thầm nghĩ, ngay cả lúc vô tình ngẩng đầu lườm hắn một cái, cũng đáng yêu lạ lùng. Một lát sau, rốt cuộc Phòng Ngôn cũng ăn xong. Nàng lấy khăn tay ra lau miệng, dừng một chút, nói, ta có lời muốn hỏi huynh. Đồng Cẩm Nguyên đã sớm nghĩ đến sẽ có tình huống này, vì thế cười, muội nói đi. Phòng Ngôn không một chút e thẹn, cũng không một chút làm màu, hỏi thẳng, có phải huynh ưng ý ta không? Nói ra lời này, Phòng Ngôn cũng không phải đột nhiên nghĩ đến. Nàng không phải là người dây dưa không dứt khoát, nếu đã xác định được tình cảm của đối phương, nàng nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Trước đây không hỏi, là vì nàng không chắc chắn, đối phương không biểu hiện rõ ràng là thích nàng, nàng không thể cứ túm lấy người ta mà hỏi, huynh có thích ta không? Lỡ như người ta không thích nàng, chẳng phải nàng sẽ rất xấu hổ sao? Lúc này sở dĩ hỏi ra, là vì nàng phát hiện mấy ngày gần đây đối phương đã biểu hiện vô cùng rõ ràng. Vừa hay, nàng cũng đã trải qua một số chuyện, cũng đã sớm nhận ra tình cảm nội tâm của mình. Nàng không phải là một thiếu nữ 12 tuổi thật sự, tính cả hai đời cũng đã 20 mấy tuổi, đủ để hiểu rõ cái gì là thích, cũng có sức phán đoán của riêng mình. Kỳ thực ban đầu nàng không có suy nghĩ như vậy, một là vì gia thế của đối phương quá tốt, hai là vì đối phương đã có hôn thê. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, đó là nàng không hề nhất kiến chung tình với hắn. Nhưng dần dần, càng tiếp xúc, nàng càng phát hiện ra điểm tốt của người trước mắt, cũng dần dần nảy sinh hảo cảm. Cùng với một số hiểu lầm nảy sinh, ngược lại càng khiến nàng kiên định hơn với suy nghĩ thật trong lòng mình. Cho nên lúc này, nàng muốn đối phương cho một câu trả lời rõ ràng. Nếu câu trả lời giống như nàng nghĩ, vậy thì xin chúc mừng cả hai. Nếu không giống, cũng không sao cả, nàng mới 12 tuổi, còn có rất nhiều chàng trai tốt đang chờ nàng. Hơn nữa, nàng cũng chưa từng tỏ bày lòng mình với bất kỳ ai, nên cũng không sợ mất mặt. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 429. Tuy nội tâm Phòng Ngôn đang dậy sóng, nhưng vẻ mặt bên ngoài lại vô cùng trấn định. Nhưng Đồng Cẩm Nguyên ở đối diện thì lại khác, bất kể là nội tâm hay vẻ bề ngoài, hắn đều tỏ ra không bình tĩnh như vậy. Đồng Cẩm Nguyên thật sự không ngờ tiểu cô nương đối diện sẽ hỏi thẳng một vấn đề như vậy. Hắn thật sự không hề chuẩn bị, cho nên phản ứng chân thật nhất đã hiện rõ trước mặt Phòng Ngôn. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hoảng loạn, và rồi lỗ tai lặng lẽ đỏ ửng. Ta. Tim Đồng Cẩm Nguyên đập thình thịch, ở nơi công cộng thế này mà nói ra tâm tư của mình, đây vẫn là lần đầu tiên. Nhìn biểu cảm bình tĩnh của Phòng Ngôn, hắn ngược lại cảm thấy mình mới giống như tiểu cô nương. Hắn cảm thấy mình không thể như vậy, phải dũng cảm hơn, không thể để tiểu cô nương mình thích coi thường. Chuyện hắn thích Phòng Ngôn cũng sớm đã không còn là bí mật, đối phương biết cũng là điều dễ hiểu. Hắn đối xử tốt với nàng, thích nhìn nàng, thích giúp đỡ nàng. Kỳ thực, nếu hắn đã làm nhiều như vậy, mà đối phương vẫn không hề hay biết, đó mới là bi ai nhất. Hắn làm nhiều như vậy, chẳng phải là muốn cho đối phương cảm nhận được tình cảm của hắn, cảm nhận được tâm ý của hắn sao? Cho dù đối phương không thích, từ chối hắn cũng sẽ tiếp tục đối tốt với đối phương, làm cho đối phương thích hắn thì thôi. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn nỗ lực. Chỉ cần hắn bỏ ra một trái tim chân thành, sớm muộn gì đối phương cũng sẽ nhìn thấy, sẽ cảm nhận được. Nghĩ thông suốt những điều này, Đồng Cẩm Nguyên dứt khoát nói, đúng vậy, Ngôn tỷ nhi, ta ưng ý muội. Lời này vừa nói ra, hắn cảm thấy như có một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất. Bất quá, hắn thật sự không thể từ biểu cảm của Phòng Ngôn mà đoán ra được suy nghĩ thật trong lòng nàng quá mức bình tĩnh. Đến nỗi cho hắn một ảo giác, rằng nói ra sẽ bị từ chối. Nghĩ đến đây, tim hắn lại bắt đầu thấp thỏm. Bất quá, lời đã nói ra, hắn cứ chờ đợi vậy. Phòng Ngôn dĩ nhiên không biết Đồng Cẩm Nguyên trong lòng rối rắm thế nào, nghe hắn nói xong, đôi mắt nàng sáng lên, dù rất khó phát hiện, nhìn ánh mắt có phần quyết liệt của hắn, cười, ta biết rồi. Nàng thích hắn, nhưng cũng chưa nói nhất định sẽ gả cho hắn, còn phải xem biểu hiện của hắn thế nào đã chứ. Biết rồi. Là ý gì? Đồng Cẩm Nguyên hơi nhíu mày, dường như không hiểu lắm ý của câu trả lời này. Nhìn tiểu cô nương không muốn nói nhiều, Đồng Cẩm Nguyên mím môi, hỏi, Ngôn tỷ nhi, lời này của muội là có ý gì? Phòng Ngôn vui vẻ, huynh nói ta là ý gì? Đồng Cẩm Nguyên bị Phòng Ngôn nhìn mà tâm trạng vô cùng thấp thỏm, hỏi, vậy tóm lại là muội không chán ghét ta, đúng không? Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Kỳ thực, tuy bề ngoài tỏ ra vô cùng trấn định, nhưng lúc này sắc mặt Phòng Ngôn cũng dần dần ửng đỏ, ta nếu chán ghét huynh thì còn ở đây nói nhảm với huynh nhiều như vậy à. Đồng Cẩm Nguyên nghe xong lời nói có chút như làm nũng của Phòng Ngôn, lại nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng, nghĩ đến phỏng đoán của mình buổi sáng, tâm trạng hắn lập tức từ đáy cốc vọt lên tận mây xanh. Vậy muội vậy có phải muội cũng ưng ý ta không? Phòng Ngôn như bị nói trúng tim đen, trán đỏ trên mặt càng thêm rõ ràng, giống như uống say rượu, ấp úng. Nào có cô nương gia nào lại đi nói mấy lời này. Đồng Cẩm Nguyên có thể cảm nhận được Phòng Ngôn đỏ mặt không phải là vì tức giận. Nghe nàng nói, hắn cũng cảm thấy câu hỏi này của mình hơi làm khó người ta. Hắn ngây ngốc nhìn Phòng Ngôn, cười, là ta đường đột. Phòng Ngôn lườm hắn một cái, đúng là lỗi của huynh. Đồng Cẩm Nguyên nhìn đôi mắt ngập nước của Phòng Ngôn, vô thức nói theo, là lỗi của ta. Nói xong những lời này, giữa hai người phảng phất có vô số trái tim màu hồng bay ra. Ánh mắt Đồng Cẩm Nguyên không rời khỏi Phòng Ngôn thỉnh thoảng liếc hắn một cái rồi lại vội dời mắt đi nơi khác. Gần đến trưa, Phòng Ngôn thấy khách trong tiệm dần đông lên, nàng nói khẽ với Đồng Cẩm Nguyên, huynh theo ta ra hậu viện, ta có lời muốn nói với huynh. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 430. Đồng Cẩm Nguyên lập tức đứng dậy đi theo Phòng Ngôn ra hậu viện. Hai người đứng dưới một gốc cây, Phòng Ngôn mím môi, có một số lời ta muốn nói trước với huynh. Nàng không phải người của thời đại này, cho nên có rất nhiều chuyện không thể chịu đựng được. Người khác thế nào nàng không quản được, nhưng người nàng thích, người nàng gả trong tương lai thì tuyệt đối không được. Tuy bây giờ nói có hơi sớm, nhưng vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh thì tốt hơn. Lỡ như đối phương không đồng ý, vậy hai người họ cũng không cần phải tiếp tục. Đồng Cẩm Nguyên thấy biểu cảm của Phòng Ngôn bắt đầu nghiêm trọng, cũng cố gắng kìm lại ý cười của mình, nói, muội nói đi. Hắn căn bản không quan tâm tiểu cô nương đối diện sẽ nói gì, bởi vì bất kể giờ phút này nàng nói điều gì, hắn đều sẽ đồng ý. Phòng Ngôn nhìn xuống đất, nhỏ giọng, nếu huynh ưng ý ta, thì không được đi trêu chọc cô nương khác. Không được lui tới lầu xanh, không được trêu đùa nha hoàng trong nhà, nếu có thông phòng tiểu thiếp cũng tốt nhất là không nên qua lại với họ nữa. Nếu huynh làm không được, vậy huynh cũng đừng thích ta nữa. Đồng Cẩm Nguyên nghe Phòng Ngôn nói, vội vàng giải thích, ta không có trêu chọc cô nương khác, cũng không lui tới những nơi đó, trong nhà càng không có thông phòng tiểu thiếp. Phòng Ngôn mím môi, đó đều là chuyện trước đây của huynh, ta không quản được cũng sẽ không quản, nhưng sau này thì không được. Người ta gả sau này nhất định phải chung thủy với một mình ta sẽ không chia sẻ trượng phu của mình với người khác. Nếu huynh làm không được, vậy thì thôi đi. Phòng Ngôn cố nén sự thẹn thùng trong lòng để nói ra những lời này, nói xong, mặt nàng đỏ bừng lên. Đồng Cẩm Nguyên gấp đến mức sắc mặt cũng hơi đỏ lên, vội nắm lấy tay Phòng Ngôn, ta thật sự không có thông phòng tiểu thiếp. Phòng Ngôn không ngại bị Đồng Cẩm Nguyên nắm tay, nàng cố gắng giằng tay về, nhưng không rút ra được. Vì thế, nàng ngẩng đầu lườm hắn một cái. Đồng Cẩm Nguyên cũng cảm thấy hành động này của mình có hơi đường đột, nhưng hắn đang vội giải thích với Phòng Ngôn, nên không buông ra, là thật, tổ mẫu của ta từng bị tiểu thiếp của tổ phụ làm tổn thương, bà ghét nhất là tiểu thiếp, cũng không cho bá phụ và cha ta nạp thiếp. Tam thúc của ta là do thiếp thất của tổ phụ sinh ra, nên ta rất chán ghét. Sau này bá phụ ta làm quan, tổ mẫu ta càng không về phủ thành nữa. Bởi vậy, phụ thân ta và đại bá ta đều không có thiếp thất, huynh đệ ta cũng đều không có. Phòng Ngôn không ngờ nhà họ Đồng còn có quy định như vậy. Thật đúng là hiếm có. Giờ khắc này, nàng cảm thấy tổ mẫu của Đồng Cẩm Nguyên quả thực là lão thái thái đáng yêu nhất trên thế giới này. Đồng Cẩm Nguyên thấy sắc mặt Phòng Ngôn rốt cuộc cũng dịu đi, mới chậm rãi nói, tuy ta năm nay đã 19 tuổi, nhưng chưa từng nạp thiếp thất. Chẳng qua, ta trước đây từng định thân với hai cô nương, chắc là muội cũng biết. Nghe Đồng Cẩm Nguyên đề cập đến hai cô nương hắn từng định thân, Phòng Ngôn mím môi, đó đều là chuyện trước đây, ta cũng không muốn hỏi nhiều. Đồng Cẩm Nguyên vốn định nói rõ với Phòng Ngôn một chút, thấy nàng không muốn nghe, hắn cũng không nói nữa, mà chuyển sang chuyện khác, còn nữa, Ngôn tỷ nhi, cái nơi muội vừa nói, kỳ thực trước đây ta có đi qua, nhưng chỉ là để bàn chuyện làm ăn, chứ không làm gì ở đó. Sau này ta cảm thấy bầu không khí ở đó không thích hợp, liền không đến nữa, hẹn người bàn chuyện làm ăn đều ở tửu lầu. Phòng Ngôn thấy tiểu nhị đã đi tới, vội thấp giọng, mau buông tay ra, có người tới. Đồng Cẩm Nguyên vừa nghe, tuy không nỡ, nhưng vẫn buông tay Phòng Ngôn ra. Cuối cùng, Phòng Ngôn nói, ta đã nói rồi, chuyện trước đây ta không quản, nhưng nếu huynh thật lòng thích ta, thì không được đi nữa. Đồng Cẩm Nguyên gật đầu, bảo đảm, ta sau này nhất định sẽ không đến những nơi đó. Phòng Ngôn gật đầu, vậy thì tốt. Nói xong, hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu. Phòng Ngôn là người ngượng ngùng cúi đầu trước. Tuy thời tiết vẫn còn rất nóng, nhưng bọn họ đứng dưới bóng cây, nhiệt độ tự nhiên không thể so với ngoài nắng. Gió thỉnh thoảng thổi qua, làm tung lọn tóc của Phòng Ngôn, cũng làm sao động trái tim Đồng Cẩm Nguyên.